Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 471, Tai Ách Thần Quyền. Đại Chu Tàng Thư Các là bực nào phong phú, chư thiên vật sở hữu loại từng cái lược thuật, cái này bên trong chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi không nhìn thấy. Thiên Tử Thần Quyền, Trần Cửu đứng ở một cái phong cách cổ xưa trước tấm bia đá. Hai chân dừng lại. Đây là một khối ngọc bi. Ngọc trên tấm bia lóe ra từng tầng huỳnh quang. Một chút huyền ảo sợi tơ tán loạn sắp xếp. Toàn bộ ngọc trên tấm bia phức tạp vô tự. Nhìn khiến choáng đầu hoa mắt. Trần Cửu là nhân vật bậc nào? Đại não phi tốc thôi diễn. Tại cái này vô tự ký tự bên trong tìm tới quy luật. Khó như vậy. Vô tự thiên thư đều không có như thế hố cha. Trần Cửu nói thầm nói. 3 ngày qua đi. Trần Cửu một cái tay nhẹ nhàng sờ đến ngọc trên tấm bia. Thiên tử thần quyền, chỉ có thiên tử huyết mạch có thể tu hành, có thống ngự chư thiên chi bá khí, uy hiếp tứ hải chi thần uy. Đây là lịch đại nhân hoàng sở tu hành quyền pháp, chỉ có thiên tử long khí tài năng kích phát ngọc bi cấm chế. Đạt được ngọc bi chính giữa tử thần quyền, bất quá duy nhất khuyết điểm cũng là thiên tử nọ thần quyền cùng quốc gia cường thịnh lẫn nhau móc. Nối, quốc gia càng cường thịnh, thiên tử nọ thần quyền uy năng liền càng lớn. Hoặc là nói thiên tử nọ thần quyền nhất cử nhất động đều cùng quốc gia khí vận tương quan. Tại quốc gia bàng đại khí vận trước mặt, liền xem như cấm kỵ cường giả cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Tính toán, lãng phí ta 3 ngày thời gian. Cái này nhân hoàng chi vị mặc dù tốt, nhưng là liên quan đến lấy thiên hạ bách tính sinh kế. Nhân quả liên lụy quá lớn, cùng ta vô ích, ta hủy diệt 33 trọng thiên nhân quả đã đủ lớn. Nếu là đang ngồi trên nhân hoàng vị trí, nói không chừng này nhân quả liên lụy dưới bổn tọa liền muốn rơi vào luân hồi. Trần Cửu mặt mũi tràn đầy không quan tâm bộ dáng, quay người rời đi. Chư thiên bí văn, Trần Cửu theo tay cầm lên một quyển sách, đại khái nhìn một chút. Đều là kể một ít cái chư thiên bách tộc ở giữa bí văn. Trần Cửu đối với chư thiên bách tộc không có hứng thú, dứt khoát bỏ đi không thèm để ý. Ra người, Trần Cửu bước chân dừng lại, phát hiện một cái thú vị đồ vật. Cái này da đen kịt, tản ra phong cách cổ xưa hỗn độn khí tức, nhìn lấy làm cho người kinh hãi. Giống như là một cái không đáy hắc động, có thể đem người ánh mắt hấp dẫn đi vào. Trần Cửu đem ra cầm trong tay, sau đó mang theo khó có thể tin nói. Lại là da người, nếu không phải cảm giác sẽ không gạt ta, ta tất nhiên coi là đây là cái gì thần thú da. Không nghĩ tới lại là da người, không biết là làm gì nhóm cường giả, chỉ là một khối da liền tản ra phong cách cổ xưa hỗn độn chi khí. Cái này da có một loại tai ách cảm giác, cầm trong tay khiến dùng mình. Có một loại chí mạng khí tức, Trần Cửu một bên nói thầm, một bên lật qua, điều quá khứ, đã cái này ra bị đặt ở tàng thư các, này đây cũng là một quyển sách mới đúng, thế nhưng là không thể phát hiện nội dung ở đâu bên trong. Thú vị, Trần Cửu ý nghĩ duy nhất, Trần Cửu tu luyện thương thiên bất tử thân, thiên đạo tạo hóa công pháp bị tan đi, hoàn toàn dung nhập nội thế giới. Khiến Trần Cửu hiện tại đối địch thủ đoạn so sánh thiếu thốn. Hiện tại nhu cầu cấp bách mấy môn đè ép được bề ngoài công pháp đến chống đỡ chàng tử. Từng sợi thương thiên chi lực thử thăm dò quán chú đường hỗn độn sắc gia thú bên trong. Ông thiên cổ đến nay không thể có người phá giải ra người chi mê. Tại Trần Cửu trước mắt chậm rãi triển khai. Chỉ gặp cả người ra hóa thành một đường đạo lưu quang. Trong nháy mắt chui vào Trần Cửu trong mắt. Vừa đến tin tức trong đầu lưu chuyển mà qua, thời gian nhất truyền, đã là hơn nửa tháng. Trần Cửu như ở trong mộng mới tỉnh, mắt say lờ đờ mông lung nhìn lấy hàng này hàng văn thư lưu chữ. Tài ách thần quyền, ra người làm sao không thấy. Trần Cửu có chút nghi hoặc, cũng không biết ra người hóa thành tin tức chảy dung nhập đầu óc hắn. Hỗn độn bên trong có đại thần tên là Tài ách. Cái này tai ách thần quyền cũng là vị kia đại thần bản mệnh thần thông biến thành. Có thể tụ tập chư thiên thậm chí hỗn độn bên trong tai ách chi khí. Cấp cho đối thủ tai ách, còn có thể đem tự thân tai ách chuyển hóa làm lực lượng. sau đó đem đánh vào đối thủ thể nội, khiến cho ứng kiếp Trần Cửu trong đôi mắt tia sáng kỳ dị lấp lóe càng thêm lóa mắt. Tại Trần Cửu nội thiên địa bên trong, một đường màu xám đen sợi tơ chậm rãi sinh ra. Đó chính là tai ách pháp tác. Có tai ách, chúng sinh mới là biết rõ đối với thiên địa kính sợ. Biết rõ thiên địa sự quảng đại, tạo hóa chi vĩ lược. Một chút màu xám sợi tơ tại Trần Cửu trong tay hình thành. Lật bàn tay một cái, hắc sắc sợi tơ trong nháy mắt hóa thành 49 đạo. Sau đó biên chế tại hết thảy, hình thành một sức phẩm, đeo ở cổ tay. Đây chính là tai ách sợi tơ, cỗ có vô cùng uy năng, rất nhiều diệu dụng. Cái này Đại Chu Tàng Thư Các thật đúng là một chỗ tốt. Một bản điển tịch liền làm ta thế giới sinh ra một loại pháp tác. Có lẽ cái này bên trong không đơn thuần là Đại Chu văn thư lưu trữ, mà chính là nhân đạo khởi đầu chỗ, trải qua vô số triều đại tích lũy, trở thành nhân đạo nội tình. Nếu là chỉ dựa vào một cái Đại Chu triều, quả quyết không cách nào siêu tầm đến loại này văn thư lưu trữ. Một tháng sắp đến, muốn tại lĩnh hội mấy cái môn công pháp thời gian cũng không đủ. Nếu là nói phổ thông công pháp, thời gian này là dư xài. Thế nhưng là phổ thông công pháp đối với Trần Cửu trợ giúp không lớn, cũng là lãng phí thời gian. Tính toán, vẫn là nhìn một số tạp chí dị đồng đi. Tai ách thần quyền phải dựa vào tai ách chi lực tới tu luyện. Trần Cửu hủy diệt 33 cái trung thiên thế giới. Trên thân tai ách chi lực không biết có bao nhiêu. Trọn vẹn ngưng tụ thành 49 đạo hắc sắc sợi tơ. Cái này hắc sắc sợi tơ có lẽ cùng Lý Minh Viễn trong tay 3000 hồng trần luyện chế phương pháp giống nhau, nhưng là công hiệu lại là hoàn toàn trái ngược. Trần Cửu nhất tâm lưỡng dụng, liếc nhìn kỳ dị tạp chí, một bên khác lại không ngừng lĩnh hội tai ách thần quyền. Một tháng sau, một cái canh cổng tu sĩ đi tới. Cửu hoàng tử, thời gian đến, nhanh như vậy, thời gian trôi mau a. Bản hầu xin không có cảm giác đến có thu hoạch gì. Không nghĩ tới thời gian thế mà đến, Trần Cửu thả ra trong tay dị trí. Mang theo tiếc nuối đứng lên. Nhân hoàng pháp lệnh không thể vi phạm. Lần sau có cơ hội lại đến đi. Thủ vệ kia sững sờ. Cửu hoàng tử, lần sau lại đến sợ là không thể nào. Toàn bộ vương triều trừ nhân hoàng bên ngoài, sở hữu người hoàng tộc chỉ có thể tới này bên trong một lần. Là cả một đời một lần. Đây là tổ tông pháp lệnh. Liền xem như nhân hoàng cũng không thể vi phạm. Trần Cửu sững sờ. Sau đó đi ra tàng thư lâu. Không nghĩ tới cái này bên trong thế mà bảo tồn nghiêm mật như vậy. Một người cả một đời chỉ có thể tới một lần. Trần Cửu quay người quay đầu nhìn lấy tàng thư lâu bên trên biển bài. Thật sự là phung phí của trời. Nhiều như vậy nội tình. Nếu là có thể mỗi ngày tại cái này bên trong, ta cái này tu hành tốc độ tất nhiên là một ngày ngàn giảm. Sớm hơn hoàn thiện trung thiên thế giới. Trần Cửu trung thiên thế giới chỉ là cơ bản nhất trung thiên thế giới. Rất nhiều nơi còn chờ hoàn thiện, còn muốn sinh trưởng, có đôi khi nội tình cũng là lực lượng. Đúng, lần kia Vương Kim Luân đánh cược thua cho ta. Bọn họ là vương gia xin bại bởi ta 3 ngày thời gian. Chân mũi tại tiểu cũng là thịt a. Trần Cửu cước bộ nhất động. Qua trong giây lát ra vương cung. Hướng về thái sư phủ bước đi. Trong hoàng cung, nhân hoàng ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Một người nam tử cúi đầu bẩm báo. Bệ hạ, cửu hoàng tử đã xuất cung. Hướng về thái sư phủ qua. Nhân hoàng sững sờ, đầu xoay nhanh, sau đó cười khổ. Tiểu tử này là đỏ mắt. Chậm nhớ kỹ hắn đã từng cùng thái sư nhà đại công tử đã đánh cược. Nếu là thắng liền có thể qua vương gia tàng thư các quan sát 3 ngày. Không nghĩ tới hắn nhỏ như vậy liền biết rõ tri thức lực lượng. Khó được, bệ hạ, thái sư sẽ không chơi xấu đi, Mã Thụy ở một bên lo lắng nói. Không sao, thái sư điểm ấy tín dự vẫn là có. Nếu là chơi xấu, thái sư cũng gánh không nổi người này, nhân hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Trần Cửu ra hoàng cung về sau chính là buổi sáng. Hoàng cung tàng thư lâu thủ vệ rất lợi hại đúng giờ. Nói 3 tháng liền 3 tháng. Một canh giờ cũng sẽ không kém. Trần Cửu lúc đến đợi là buổi sáng. đi ra thời điểm cũng tự nhiên là buổi sáng. Theo đường cái đi vào Thái Sư Phủ, nhìn lấy trên đường đi cao ốc sáng ngói, người bán hàng rong tới lui, thỉnh thoảng có hoàng thành thủ vệ qua lại trong đó, cả kinh trò chuyện vui vẻ, một bộ nhân tộc đại trị chi thế bộ dáng, khí vận lăn lộn, hưng thịnh cùng cực. Thái Sư Phủ trước cửa là hai cái đại thạch sư tử. Sư tử là thượng hạng vật liệu đá điêu khắc, bị người dẫn ra hoàng thành địa mạch, có Mạc đại uy năng, đã tạo thành một cái trận pháp. Chu Hồng đại môn, đại hồng đăng lung treo thật cao, hai hàng ăn mặc lộng lẫy nô bộc lộ ra cường thịnh khí huyết chi khí, giống như là phong hỏa khói báo động, thẳng tắp trùng thiên đứng tại này bên trong. Vị công tử này, không biết đến ta Thái Sư Phủ có gì muốn làm. Một cái mang trên mặt nụ cười bàn tử, một bước tam lắc đi hướng cái này bên trong. Không biết Thái Sư đại nhân có ở nhà không? Trần Cửu mũi vểnh lên trời nhìn lấy người này, một bộ ta rất lợi hại ngạo mạn bộ dáng. Có đôi khi chính là như vậy, đối mặt với bọn này nô bộc, người nếu là quá khách khí, phát mà đối phương xem thường ngươi, cho là ngươi là có chuyện đi cầu Thái Sư, nói không chừng muốn đủ kiểu dày vò ngươi, làm khó dễ ngươi. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.